Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 674, tán loạn. Tản ra, cơ hồ tất cả Tế Phong thị bên trong cao giai tướng lĩnh tại một hai cái thời gian hô hấp bên. Trong đều liều mạng phát ra quân lệnh, vừa mới chỉnh tề xuống cái này một chi Tế Phong thị lập tức lại như bị rót một bình nước nóng tổ. Kiến đồng dạng lâm vào triệt để trong hỗn loạn. Hỏa diễm phù đồ lợi hại nhất công dụng chính là trên cao nhìn xuống đả kích. Cho dù là số lớn hỏa diễm phù đồ phân phối thường thấy nhất cường cung. Tại quân đội phía trên một hồi lít nha lít nhít thì bắn đều là sát thương kinh người. Huống chi hạ ba tộc sở trường nhất chính là hỏa khí. Tất cả những thứ này Tế Phong thị tướng lĩnh dù là dùng cái mông suy nghĩ. Đều có thể tưởng tượng đạt được đại lượng hỏa diễm phù đồ bay đến đám đông trên không sẽ hình thành dạng gì sát thương, hay đạo phi kiếm lại dẫn thê lương hú gọi âm thanh phá không. Tế Phong thị trong quân đội hai tên trước đó chưa từng ra tay thừa thiên cảnh kiếm sư cũng rốt cục xuất thủ, hai đạo phi kiếm như cùng ngược dòng sao băng. Lấy kinh người tốc độ tùy tiện cắt đứt bay ở trước nhất ba đỉnh hỏa diễm phù đồ treo dây thừng. Nương theo lấy tiếng kêu thảm kinh khủng. Cái này ba đỉnh hỏa diễm phù đồ phía dưới rổ treo cùng trong đó hạ ba tộc chiến sĩ liền giống như hòn đá phanh phanh nện ở phía dưới trong rừng. Nhưng cái này hai đạo uy thế của phi kiếm cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Một đạo màu đen đặc diễm bụi tại cái này hai đạo phi kiếm chung quanh cấp tốc nổ tung. Mặc cho cái này hai đạo phi kiếm chủ nhân như thế nào sắc mặt đại biến. Như thế nào điên cuồng quán thâu chân nguyên. Cái này hai đạo phi kiếm trực tiếp liền cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ nguyên bản đều đứng tại nguyên mà không động. Nhìn thấy hình ảnh như vậy. Hai người cũng không nhịn được liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong không khí có nồng đậm dày đặc trì bụi hương vị. Rất rõ ràng những cái kia màu đen đặc diễm bụi bên trong ẩn chứa đại lượng cách trở chân nguyên trì. Bụi, nhưng vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy phân phối trì hoàn. Đều khó có khả năng có được kinh người như thế hiệu lực. Những thứ này màu đen đặc diễm bụi so với Nam Triều cùng Bắc Ngụy những cái kia trì hoàn nhìn qua. Càng tính chất của vật chất có chứa dầu, có loại đầy mỡ cảm giác, rõ ràng là gia nhập một chút đặc chế càng hữu hiệu ngăn cách chân nguyên đồ vật. Bên trong cao giai người tu hành phi kiếm là trên chiến trường thu hoạch sinh mệnh nhanh nhất lợi. Khí. Nhưng hạ ba tộc cũng không nghi ngờ cho ở đây tất cả tướng lĩnh hoàn mỹ phô bày bình thường quân sĩ. Đối phó người tu hành án lệ, bọn hắn còn căn bản không có phái ra lợi hại gì người tu hành tới đối kháng. Cái này Tế Phong thị năm tên kiếm sư trên chiến trường liền đã toàn bộ đã mất đi tác dụng. Nương theo lấy từng đợt tiếng hò hét. Hỏa diễm phù đồ bên trên hạ ba tộc quân sĩ điên cuồng hướng tứ tán Tế Phong thị trong quân đội ném. Ra từng cái màu đen cầu bình. Những thứ này màu đen cầu bình từng cái có hài nhi đầu lâu vậy lớn nhỏ. Mặt ngoài nhìn qua đều là thô ráp gốm đen chế thành. Nhưng rơi đập tại mà nháy mắt. Liền trong nháy mắt mãnh liệt nổ tung lên. Một đạo cao tới mấy thước hỏa diễm trụ tựa như là ao nham tương bên trong suối phun đồng dạng hướng. Lên quyển lật lên, hừng hực sền sệt hỏa diễm xông lên bên trên bầu trời. Lại tản mát thành khắp trời hỏa vũ phô thiên cái địa giáng xuống. Tiếng kêu thảm thiết cùng hỏa diễm thiêu đốt sinh ra diễm bảo âm thanh trong nháy mắt để phương. Viên trong vòng hơn 10 dặm rừng rậm biến thành địa ngục luyện lô. Mùi cháy khét cùng thịt chín mùi như cùng thực chất đồng dạng đập tại người sống sót trên mặt. Guồng nước, Tế Phong thị trước bưng tản ra đại quân đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm không ngừng vang lên tuyệt vọng kêu khóc. Lần này Tế Phong thị chinh chiến giã lợi thị lĩnh địa. Cũng không có dự đoán đến sẽ tao ngộ đại lượng hỏa khí. Lại thêm loại này rừng rậm khu vực mang theo cỡ lớn quân giới không tiện. cho nên nhánh đại quân này chỉ là tượng trưng mang theo cực ít thủy long xe. Những thứ này thủy long xe dù là toàn bộ có thể trong nháy mắt đưa vào sử dụng. Đối với lúc này đám cháy cũng là hạt cát trong sa mạc. Huống chi vì tiến lên thuận tiện, tại bầu trời có xa chuẩn dự đoán phát hiện tung tích địch dưới tình huống. Những thứ này thủy long trong xe thậm chí là không có dự đoán chứa nước. Lui, lui, phân tán, cho nên tại dạng này tiếng kêu thê thảm bên trong. Không có bất kỳ cái gì một tên tế phong thị tướng lĩnh nghĩ đến đi vận dụng những thứ này thủy long. Xe, chỉ là một lần lại một lần quát chói tai, để quân đội tận khả năng tản ra, tận khả năng chạy ra hỏa vũ bao trùm khu vực. Thê lương tiễn minh âm thanh trong nháy mắt lại bao trùm bầu trời. Quăng xuống nhóm đầu tiên hỏa khí, những thứ này hỏa diễm phù đồ trong nháy mắt thành dã lợi thị đại. Quân cho hả giận mục tiêu, tuyệt đại đa số hỏa diễm phù đồ tại mấy cái hít thở ở giữa liền bị bắn thành nhím. Rơi xuống tại phía dưới chính mình tạo thành trong biển lửa. Đẳng hạng tất cả trong quân đội cao giai tướng lĩnh chung quanh đều có người tu hành cùng nhằm vào. Hỏa khí phòng hộ, tế phong thị nhánh đại quân này cũng không ngoại lệ. Thiên kỳ thịnh chờ một đám cao giai tướng lĩnh không một tổn thương thối lui ra khỏi tuyến đầu đám. Cháy, chỉ là bọn hắn vẫn như cũ cả người vòng quanh hơi nóng. Đầy bụi đất, lúc này thương vong vẫn vô pháp tinh chuẩn dự đoán. Nhưng chỉ sợ chí ít có 1-2 ngàn quân sĩ trực tiếp táng thân biển lửa. Duy nhất để bọn hắn lúc này cảm thấy may mắn chính là trước đó những cái kia trọng giáp quân sĩ đều rút lui đến rồi phía sau. Cho nên trọng giáp quân sĩ thương vong không nghiêm trọng lắm. Ngược lại là có 400-500 tiễn quân tại đối phương hỏa khí thế công bên trong thương vong thảm trọng. Hạ Ba Huỳnh chỉ là cười lạnh nhìn lấy đây hết thảy. Nàng cũng không có tuyên bố để quân đội thừa cơ tập kích bất kỳ quân lệnh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng muốn cho tế phong thị chi quân đội này bất kỳ thở dốc cơ hội. Phóng, sau lưng nàng trong rừng mấy tiếng thét ra lệnh đồng thời vang lên. 5 mảnh kịch liệt xoay tròn lấy cong lưỡi đao người ký tên đầu tiên trong văn kiện bay ra. Sốc lên xuống một vòng đả kích mở màn, một hồi trầm muộn gỗ đá trùng kích cùng ông ông cự đòi run run tiếng vang lên. Bên dưới trong nháy mắt, chính là như sấm rền ở trên trời nhấp nhô tiếng xe gió liên miên không dứt vang lên. Xe bắn đá, thiên kỳ thịnh chờ một đám chán nản tế phong thị cao giai tướng lĩnh không nói tới cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt. Trong rừng rậm liền ném ra mấy chục khối có đủ mặt bàn lớn nhỏ đá lớn. Lúc này sấm rền vậy âm thanh đều là những thứ này đá lớn ném ở không trung phá không âm thanh. Sớm biết rõ trước hết phái số đội tinh nhuệ tiểu đội sớm mở đường rồi. Đây là tất cả những thứ. Này tế phong thị cao giai tướng lĩnh tiếng lòng. Thậm chí ngay cả loại này công thành dùng cỡ lớn xe bắn đá đều vụng trộm bố trí. Chỉ cần có đi đầu dò đường tiểu đội, những thứ này cỡ lớn quân giới khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng là trên đời là không có thuốc hối hận ăn. Những thứ này cự hình quân giới trong nháy mắt lại cho chi này tế phong thị quân đội mang đến trọng. Thương, 5 mảnh kịch liệt xoay tròn lấy cong lưỡi đao xạ trình đến rồi trình độ kinh khủng. Trọn vẹn vượt qua 600 bước. Những thứ này cong lưỡi đao chiều dài đều có hơn trường. Trực tiếp liền rơi vào rồi tế phong thị đại quân trung bộ. Đây là nhân viên 10 phần dày đặc khu vực. Phốc phốc phốc phốc, một hồi cắt dưa vậy thanh thúy thanh âm vang lên. Chí ít, 10 mấy tên người mặc giáp nhẹ tế phong thị quân sĩ trực tiếp bị cắt thành rồi cao thấp. Không chờ 2 đoạn. Nhìn thấy dạng này hình ảnh mấy tên tế phong thị tướng lĩnh cơ hồ trực tiếp đau lòng đến ngất đi. Những thứ này tế phong thị quân sĩ thân cũng chỉ mặc có màu tím khảm một bên quần áo nhẹ giáp ra. Cái này tại tế phong thị trong quân đội là hỏa khí sư tiêu chí. Tế phong hồng tề quân đội vốn là lấy trọng giáp làm chủ. Phân phối hỏa khí cùng sử dụng hỏa khí quân sĩ nguyên bản liền không nhiều. cái này năm mảnh phi nhận may mắn thế nào? Trực tiếp đem nhánh đại quân này bên trong một nửa hỏa khí sư chém giết. Tản ra, tản ra. Lúc này tuyệt đại đa số tế phong thị tướng lĩnh như trước đang phí công phát ra dạng này quân lệnh. Căn bản tổ chức không ở nổi bất kỳ hữu hiệu chống cự. Xe bắn đá ném đến đá lớn trùng điệp rơi mà, đánh nát cây cối, tóe lên đại lượng bùn sóng đồng thời, cũng làm cho mặt đất kịch liệt run rẩy lên, đánh tan lấy chi này tế phong thị quân đội đấu trí. Dù là không có những thứ này tướng lĩnh hô quát, hiện tại chi này tế phong thị trong đại quân tuyệt đại đa số quân sĩ cũng chỉ nghĩ đến mau sớm tàn ra, lại tàn ra, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Không phải liền toàn xong. Tây Quý Triệt sắc mặt vô cùng tái nhợt nói rằng, tên này tế phong thị cao giai tướng lĩnh âm thanh vang lên lúc. Hắn con mắt nhìn lấy gần tại cách đó không xa Lâm Ý bọn người. La Cơ Liên nhịn không được cười lạnh, nàng kỳ thật đã hiểu Tây Quý Triệt ý tứ. 4 vạn đại quân tinh nhuệ căn bản không có đối với đối thủ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì liền đã đánh tơi bời, khó nói 4 vạn đại quân không nghĩ biện pháp, muốn Lâm Ý cùng mấy người các nàng người nghĩ biện pháp. Nhưng là trong lòng câu nói này còn chưa kịp ra miệng, Lâm Ý đã động bước. Hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, trực tiếp tựa như là nhất nhanh nhẹn báo săn đồng dạng cướp rồi ra ngoài. Một cái lên xuống liền biến mất ở phía trước đá lớn đập ra huyên náo bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,